Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1301 không nhìn thấy hy vọng Ajax. Tiến vào tháng 9, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, lần này Dương Dương cũng nhận được đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Trở về Trung Quốc dự thi, 2 trận World Cup thi dự tuyển đối thủ thực lực đều không mạnh. Đầu tiên là sân nhà đánh Trung Quốc Hồng Kông, tiếp lấy vẫn là sân nhà đánh Maldives. Trong đó, trận thứ 2 đánh Maldives tranh tài vốn là sân khách, nhưng bởi vì Maldives sân bóng điều kiện không thể thỏa mãn tranh tài cần. Chủ động từ bỏ sân nhà ưu thế, đi vào Trung Quốc đá tranh tài, bởi vì là 40 mạnh thi đấu, Trung Quốc đội lần này cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Cố gắng nhanh chóng cầm tới tiểu tổ thứ nhất, đối thủ thực lực đều không mạnh, tại chủ lực cầu thủ cơ bản đúng chỗ tình huống dưới. Trung Quốc đội như cuồng phong quét lá rụng, đầu tiên là tại Thẩm Quyến giao đấu Trung Quốc Hồng Kông. Hơn nửa hiệp liền đánh vào 4 cái cầu, Dương Dương sớm diễn ra hat-trick, giữa trận liền bị thay thế ra sân, cuối cùng Trung Quốc đội là 6-0 toàn thắng Trung Quốc Hồng Kông đội. Cầm xuống lại một trận đại thắng, tiếp lấy Bắc Thượng đến Thẩm Dương. Trung Quốc đội mở màn 9 phút, Dương Dương liền đánh vào một cầu. Nửa chàng sau phút 57 lại xuống một thành, trình diễn lập cú đúp. Về sau lại trợ công sao sao bằng đánh vào một cước sút xa, trợ giúp Trung Quốc đội 3-0 toàn thắng Maldives. 2 trận chiến 2 thắng. Lại thêm trận đầu 6-0 sân khách đánh bại Bhutan. Trung Quốc đội 3 trận chiến toàn thắng, một cầu chưa ném, đồng dạng là tam liên thắng còn có Qatar. Bọn hắn trận đầu sân khách 1-0 đánh bại Maldives, tiếp lấy sân nhà 15-0 cuồng thắng Bhutan. Cuối cùng lại tại sân khách 3-2 đánh bại Trung Quốc Hồng Kông. Nương tựa theo giao đấu Bhutan lúc vớt đủ chỉ toàn thắng cầu, Qatar lực áp Trung Quốc đội đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Cái này cũng cho Trung Quốc đội gõ một cái cảnh báo, đó chính là Qatar sẽ trở thành tiềm ẩn uy hiếp. Sau đó lúc tháng 10, Trung Quốc đội muốn sân khách khiêu chiến Qatar, cái này không thể nghi ngờ sẽ thành 40 mạnh thi đấu mấu chốt chiến dịch. Đánh xong đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, Dương Dương cũng không có ở trong nước lưu lại, cùng nhiều tên đội tuyển quốc gia đồng đội cùng một chỗ bay Bắc Kinh. Lại từ Bắc Kinh bay thẳng về châu Âu, vừa mới trở lại Madrid trong nhà, Ngụy Tranh, người đại diện Mino Raiola cùng Carillo Auber sớm đã trong nhà chờ đã lâu. Tô Diệp cùng Dương Dương biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc ở một bên bồi tiếp. Dương Dương về đến nhà, Tô Diệp liền bồi Thẩm Ngọc Trúc ra ngoài mang hài tử chơi. Thế nào, có kết quả sao? Dương Dương vừa mới ngồi xuống đến, trực tiếp liền hỏi, ngữ khí 10 phần lo lắng. Đây là hắn tại tham gia xong UEFA trao giải nghi thức về sau, cho Mino Raiola cùng Ngụy Tranh tuần tự gọi điện thoại, bàn giao cho bọn hắn một hạng nhiệm vụ. Quá khứ nửa tháng này thời gian, bọn hắn cũng vẫn luôn đang bận bịu chuyện này, siêu tập không ít tình báo, hẳn là không sai biệt lắm. Ngụy Tranh cười nói, hắn hiện tại dưới tay cũng là trưởng quản lấy một cái đầu tư đoàn đội, trong đó không thiếu tinh thông xuyên quốc gia thu mua nghiệp vụ. Lại thêm Mino Raiola cái này châu Âu giới bóng đá có được kinh người ảnh hưởng lực siêu cấp đại ngạc. Cùng Hà Lan trong nước đệ nhất kinh mấy người Carillo Auber hiệp trợ, Dương Dương lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành. Carillo Auber cùng Dương Dương quan hệ không ít, hai người sớm nhất liên hệ muốn ngược dòng tìm hiểu đến Dương Dương còn tại Ajax hiệu lực trong. Lúc đó, mà những năm gần đây, rất nhiều Trung Quốc cầu thủ đổ bộ Hà Lan đều là đi Carillo Auber con đường. Điều này cũng làm cho Auber kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà lần này, Dương Dương muốn có được chính là Ajax tình báo. Thẳng thắn nói, ta không thể hiểu ngươi vì cái gì đối Ajax cảm thấy hứng thú như vậy. Chi này đội bóng tình hình gần đây có thể nói là tương đương hỏng bét. Bọn hắn lần trước từ Champions League tiểu tổ thi đấu tấn cấp đấu vòng loại. Vậy vẫn là người hiệu lực tại Ajax cuối cùng một năm. Cũng chính là 10 năm trước. Từ đó về sau, bọn hắn đầu tiên là liên tục 4 năm vô duyên Champions League tiểu tổ thi đấu chính thi đấu. Tiếp lấy liên tục 5 năm cầm tới tiểu tổ thứ 3. Tham gia European Cup mà năm nay lại dừng bước tại vòng thứ 3. Ngay cả playoff đều vào không được. Mino Raiola khó hơn mà nhìn xem Dương Dương. Hiển nhiên đứng tại người làm ăn góc độ nhìn. Dương Dương đối Ajax hứng thú khó có thể lý giải được. Quá khứ những năm này, Ajax vẫn luôn là nhập không đủ suất. Tài chính tình trạng cũng không lý tưởng. Những năm gần đây, bọn hắn trọng yếu nhất tài chính thu nhập nơi phát ra là Champions League cùng chuyển nhượng thu. Nhập mà bản mùa giải vô duyên Champions League tiểu tổ thi đấu. Đối bọn hắn đả kích phi thường lớn. Tài chính thế tất tiến một bước căng thẳng. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến tuần hoàn ác tính. Mino Raiola phân tích cũng không khó lý giải. Châu Âu câu lạc bộ thu nhập con đường một mực không nhiều. Bình thường là chia 3 bộ phận. Tranh tài ngày thu nhập. Buôn bán tài trợ cùng tiếp sóng phí thu nhập. Đây là tất cả châu Âu bóng đá câu lạc bộ tam đại thu nhập nơi phát ra. Giải ngoại hạng Anh mấy năm gần đây tại chuyển nhượng phí thu nhập dâng lên bước to lớn. Nhưng trên thực tế, Premier League cơ bản đều không kiếm tiền. Vì cái gì? Bởi vì chuyển nhượng đầu nhập. Muốn cam đoan mình tại Premiership đứng vững gót chân, liền cần tăng lớn chuyển nhượng đầu nhập. Có thể nói, bọn hắn từ tiếp sóng quyền bên trên thu nhập, tất cả đều đầu nhập vào chuyển nhượng thị trường, thậm chí còn không đủ. Premiership như thế, còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng cũng trên cơ bản là như thế. Nếu như nói cứng kiếm tiền đội bóng, kia đoán chừng hẳn là những cái kia tấp nập lên xuống cấp đội bóng. Rất kỳ quái, đúng hay không? Liền giống với Premiership tới nói, từ Championship lên chức nhập Premiership, lập tức liền có thể thu hoạch được mấy ngàn vạn thậm chí là quá trăm triệu bảng Anh thu nhập tăng. Trưởng, vì có thể lưu tại Premiership, mới được thăng cấp thường thường sẽ đem số tiền kia đầu nhập chuyển nhượng thị trường. Tăng lớn dẫn viện binh cường độ, cố gắng bảo đảm cấp. Nhiều khi tăng trưởng thu nhập còn không bằng chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập. Nhưng cũng có một chút mới được thăng cấp không trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập. Bọn hắn không muốn bảo đảm cấp. Thuần túy chính là muốn kiếm bộn. Một cái mùa giải sau xám xịt giáng cấp. Hưởng thụ lấy Premiership dù nhảy chính sách bảo hộ. Tại Championship thi đấu vòng tròn lại cố gắng xông siêu. Kiếm lại một bút. Dạng này đội bóng cơ hồ mỗi cái thi đấu vòng tròn đều có. Không có chút nào hiếm lạ. Có thể nói, đối với châu Âu giới bóng đá đội bóng, đều có các sinh tồn chi đạo. Đối với châu Âu thê đội thứ hai thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói. Bọn hắn cách sống cùng thê đội thứ nhất tứ đại thi đấu vòng tròn lại có chỗ khác biệt. Tỉ như Ajax, bọn hắn tranh tài ngày thu nhập cũng không cao. Mà lại rất bình thường ổn định, cơ hồ không có tăng trưởng không gian, buôn bán tài trợ lại bị giới hạn thi đấu vòng tròn cùng đội bóng lực ảnh hưởng. Tăng trưởng không gian cũng không lớn, tiếp sóng phí thu nhập cũng đồng dạng là như thế. Bởi vậy, tham gia Champions League đạt được tranh tài tiền thưởng thu nhập liền trở nên phi thường khả quan. Còn có chính là chuyển nhượng thị trường bên trên bán ra cầu thủ thu nhập. Đây cũng là Ajax loại này đội bóng trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Trong đó, muốn trên chuyển nhượng thị trường thu hoạch được càng nhiều. Tham gia Champions League tranh tài không thể nghi ngờ là tốt nhất biểu hiện ra bình đài. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại đối với Ajax tới nói, tương đối hỏng bét một điểm là, bọn hắn tại Champions League thành tích bên trên không có bất kỳ cái gì đột phá. ngược lại tại suy yếu. Cái này dẫn đến bọn hắn Champions League thu nhập trở nên vô cùng ít. Chuyển nhượng thị trường thu nhập cũng không lạc quan. Những năm này cơ hồ mỗi năm bán người, mấu chốt còn bán không ra giá tốt. Năm ngoái mùa hạ, đội bóng đội trường, trong đội hạch tâm cầu thủ Blay bán cho MU mới thu nhập 1.500 vạn euro. Đây quả thực có thể nói là giá cải trắng. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, giữa trận hạch tâm Ericsson năm đó đi Tottenham Hotspur cũng mới 1.200 vạn euro. Chủ lực hậu vệ Van der Wiel đi Paris Saint-Germain mới 550 vạn euro. Underwell đi Atletico Madrid mới 630 vạn euro. Có thể nói, Ajax chuyển nhượng thu nhập cũng là tương đương đáng thương. Bản mùa dài, Ajax vô duyên Champions League tiểu tổ thi đấu. Tối thiểu nhất tổn thất 2.000 vạn euro. Đôi này Ajax mà nói, tương đương chí mạng. Thậm chí có thể nói là không cách nào bù đắp tài chính lỗ thủng. Càng đáng sợ chính là, căn cứ nước Đức quyền uy cơ cấu số liệu biểu hiện. Trước mắt Ajax trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ là thủ môn Simpson. Chỉ có 700 vạn euro, Mino Raiola nói đến đây lúc, hai tay một đám, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Từ ngữ khí của hắn liền không khó coi ra. Hắn đối Ajax đánh giá là, đây là một chi không nhìn thấy hy vọng đội bóng, tối thiểu nhất là trong thời gian ngắn không nhìn thấy hy vọng. Không chỉ có như thế, bản mùa giải bỏ lỡ Champions League, đội bóng tài chính sẽ tiến một bước lớn thụ ảnh hưởng. Phản ứng dây chuyền phía dưới, Ajax thế tất yếu tại đông nghỉ kỳ hoặc sáng niên mùa hạ bán người trù tiền. Cái này lại đem tiến một bước suy yếu đội bóng sức cạnh tranh. Tiếp lấy lại biểu hiện không còn chút sức lực nào. Đây chính là Mino Raiola nói tới tuần hoàn ác tính. Có thể nói, đây là có tương đối lớn xác suất chuyện sẽ xảy ra. Mino Raiola không thể nghi ngờ là cái cực kỳ người tinh minh. Không phải hắn cũng không kiếm nổi giờ này ngày này địa vị. Hắn fan này xâm nhập phân tích hợp tình hợp lý, cho Dương Dương gõ cảnh báo, đồng thời cũng đang nhắc nhở hắn, Ajax chính là một cái vũng bùn, phải cẩn thận. Dương Dương trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía Carillo Auber, hắn cũng muốn nghe một chút Hà Lan người đại diện thuyết pháp. Carillo Auber tuy nói không phải Dương Dương người đại diện, nhưng hai người tương giao nhiều năm. Quan hệ không ít, tại Dương Dương trước tiên bắt đầu sinh đối Ajax hứng thú lúc. Hắn chính là tìm Auber hiểu rõ tình huống. Ajax đê mê từ xưa đến nay, năm đó lấy ngươi, Van der Vaart, Ibrahimovic cùng Schneider cầm đầu hoàng kim nhất đại. Trên thực tế là từ Ajax 98 năm đưa ra thị trường trù tới tài chính chỗ xây dựng. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là Hà Lan một nhà duy nhất đưa ra thị trường bóng đá câu lạc bộ. Năm đó tan đến 100 triệu 1.300 vạn euro. Chính là dựa vào số tiền kia, bọn hắn rất nhanh thành lập nên một chi thực lực mạnh mẽ đội bóng. Tại Ronald Koeman xuất lĩnh dưới, tại châu Âu giới bóng đá nhấc lên một cỗ thanh xuân phong bão. Đồng thời lấy được một tòa Champions League. Nhưng trên thực tế, những năm kia câu lạc bộ tại tài chính bên trên lại vận hành rất hỏng bét. Bao quát khai phát châu Phi thị trường đều tuyên cáo thất bại. Tổn thất nặng nề, tỉ như Cape Town Ajax, nguyên bản dựa vào hoàng kim một đời dư huy, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Nhưng bọn hắn không cam tâm a, đều tưởng muốn tập hợp lại. Trong vòng 5 năm lại đoạt một tòa Champions League, chính là năm đó Ajax hô lên khẩu hiệu. Van Basten cũng là dưới loại tình huống này, bị đặt vào kỳ vọng cao, đi tới Ajax, nhưng tùy theo mà đến lại là sập bàn. Carillo Auber nói đến đây lúc, đặc địa dừng lại một chút, thật sâu nhìn một chút Dương Dương. Hắn biết Dương Dương cùng Van Basten giao tình tâm đầu ý hợp. Ngay tại cân nhắc mình tìm từ, hiển nhiên là không hy vọng miêu tả quá nhiều liên quan tới Van Basten sự tình, để tránh cho Dương Dương lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng có một số việc đã phát sinh, nhất định là không cách nào cải biến. Mặc dù nói như vậy khả năng đối Van Basten có chút không công bằng, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, Ajax những năm gần đây xu hướng suy tàn, cùng hắn có không thoát được quan hệ. Dương Dương quả nhiên nghe được, lông mày sâu sắc nhăn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN